cái kia băng hồn lập tức giống như bị giẫm trong cái đuôi líu ríu gọi bậy, hai mắt lộ ra hung quang, đối với Tô Nham tràn đầy địch ý. Tô Nham lui về phía sau một bước, cái kia băng hồn liền đuổi theo một bước, lộ ra bén nhọn răng nanh, xem ra muốn đem Tô Nham cho ăn hết. Cái này băng hồn đối với ta có địch ý, bất quá lòng hắn trí chưa đủ, giống như hài nhi, nhưng là dễ dàng đối phó, ta nếu là đem hắn hàng phục. Phong ấn đánh vào Yên Nhi trong cơ thể, Yên Nhi đã luyện hóa được một cái băng hồn, tuyệt đối là có lợi thật lớn. Tô Nham con mắt rồi đột nhiên sáng, hắn thân hình rồi đột nhiên rung lên, đánh ra một đạo hỏa quang, hướng về kia băng hồn mang tất cả tới. Cái kia băng hồn hung quang đại thịnh, mãnh liệt phốc trên xuống, hắn mở cái miệng rộng, một ngụm vậy mà đem Tô Nham ánh lửa cho nuốt mất, càng là gầm thét như Tô Nham vọt tới. Hừ. Tô Nham hừ lạnh, Bạch Hổ Cương Kim Quyết vận khí, toàn thân kim quang đại thịnh, cùng băng hồn đại chiến cùng một chỗ. Cái này băng hồn tuy nhiên vừa mới sinh ra đời, nhưng là chiến lực lại cực kỳ cường hoành, trong lúc nhất thời cùng Tô Nham đánh chính là túi bụi. Cái này đại gia hỏa, thật đúng là đần có thể, hoàn toàn là bản năng phản ứng cùng ta chiến đấu. Hắn nếu là khống chế tại đây sông băng hoặc là băng hàn chi khí, ta thật đúng là không là đối thủ. Tô Nham trong nội tâm tuy nhiên giật mình băng hồn cường đại, nhưng lại cũng không thèm để ý, đây chỉ là một đầu óc tối dạ gia hỏa, hắn căn bản không để tại mắt trong. Tô Nham một bên cùng băng hồn đối chiến, một bên chân đạp kinh vân bộ, liên tục không ngừng đánh ra một đạo lại một đạo huyền ảo cấm, những này cấm rất nhanh đang vào trở thành một cái lưới lớn. Sau đó, Tô Nham càng là trực tiếp tế ra thái cực đồ, màu đỏ thái cực đồ yêu dị tới cực điểm, cùng những cái kia cấm liên tiếp cùng một chỗ, che đậy đại phiến không gian, tăng thêm chu tước xích hỏa quyết phối hợp, vậy mà lại để cho hắn khắc ra một cái hư ảo lao lung. Tô Nham giả bộ bại lui, một bước đã rơi vào trong lồng giam, cái kia băng hồn thấy thế, lập tức áo gào thét đánh tới, thật sự là một cái đại ngốc bốc lên. Tô Nham cười lạnh một tiếng, cái kia băng hồn tiến vào lao lung, trực tiếp tự bị giam cầm. Rống rống. Băng hồn gào thét không ngừng, đang kịch liệt giãy giụa, Tô Nham con người sinh huy, hắn tóc đen như thác nước, thi triển ra Diêm Vương vấn thế, loại này vô thượng thánh thuật, chuyên môn công kích người linh hồn bổn nguyên. Băng hồn bản thân chính là một cái hồn phách, Diêm Vương vấn thế đúng là khắc tinh của hắn, chủ yếu là trước mắt cái này băng hồn trí lực thái quá mức thấp, bằng không, tại đây sông băng bên trong, chính là của hắn thiên hạ, hắn có thể được Tô Nham cho vây khốn. Hiện tại bị khốn trụ, muốn đi ra đều khó có khả năng, từng đạo tử vong âm phù hướng về băng hồn phóng đi, cái kia băng hồn càng không biết cái này chết tiệt vong âm phù là vật gì, liền ngăn cản đều không ngăn cản. Tử vong âm phù thẩm thấu đến băng hồn trong cơ thể, hơn nữa cấm cùng thái cực độ công kích, rất nhanh liền lộ ra ngốc trệ hình dạng, triệt để đã mất đi phản kháng ý thức, trảm. Tô Nham lệ quát một tiếng, một đạo kim sắc lưu quang theo hắn trong đầu lao ra, đây là Tô Nham sắc bén thần thức biến thành, đem đang đứng ở ngốc trệ trạng thái ở dưới băng hồn chỉ vẹn vẹn có một tia linh trí cho chém vỡ. Tô Nham bàn tay lớn một trảo, băng hồn hóa làm một cái trắng sữa hình dáng hình cầu rơi vào trong tay của hắn. Đây là nhất nguyên thủy băng hồn, không có một tia linh trí khống chế, tinh thuần tới cực điểm. Tô Nham đi vào trước động khẩu phương, đem băng hồn trực tiếp đánh vào Liễu Yên Nhi trong cơ thể, làm cho nàng tự chủ luyện hóa, bắt cực sông băng bên trong băng hồn, không thể nghi ngờ là trong thiên địa trân quý nhất chí bảo. Đối với Liễu Yên Nhi băng phách linh lung thể, có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt cùng hiệu quả. Cái này một mảnh địa vực, có thể sinh ra đời một cái băng hồn đã không tệ rồi, hôm nay bị ta diệt trừ, Yên Nhi ở chỗ này có thể tuyệt đối an toàn. Tô Nham lần nữa nhìn Liễu Yên Nhi liếc, trực tiếp hướng về sông băng bên ngoài mà đi, ở chỗ này dạo chơi một thời gian quá dài rồi, trong cơ thể của hắn đã xâm nhập không ít âm hàn chi khí, cần tranh thủ thời gian thanh trừ, không thể trì hoãn. Bắt cực sông băng, ngoại trừ băng phách linh lung thể, sợ là không ai có thể ở chỗ này trường kỳ đãi xuống dưới.